khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 22, trên người Tiểu Nhiên có mùi người khác, em đã đi gặp ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói như vậy, nhưng không cần Hứa Nhiên trả lời, tự hỏi tự đáp khẳng định, em hôn anh nhổ Ngôn Tử sờ ngực, cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng. Hắn đã lâu không có cảm xúc mãnh liệt đến vậy, nhưng mỗi lần đều là vì người trước mặt này. Sự tò mò, hứng thú, vui vẻ và phẫn nộ của hắn dường như ngay lập tức bị một sợi dây kéo lại, và sợi dây đó nằm trong tay Hứa Nhiên. Ổ Ngôn Tử trầm lặng một lát, cau mày, nhưng rồi lại từ từ giãn ra. Hắn như thể phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ và thú vị, chợt vỡ lẽ. Anh hiểu rồi, Ổ Ngôn Tử vuốt mái tóc đen của Hứa Nhiên, kinh ngạc nhưng đầy BNSHN mà cười. Thì ra, anh thích em, độ hảo cảm của Ổ Ngôn Tử. 20, nếu đã như vậy, em càng không thể rời xa anh, vĩnh viễn ở bên anh đi. Em hôn anh, phải chịu trách nhiệm với anh, sau này em chính là bạn trai của anh. Mà này, giữa người yêu với nhau đều có biệt danh thân mật, anh nên gọi em là gì nhỉ? Bé yêu, bảo bối, Nhiên Nhiên, Hứa Nhiên lại lần nữa bị đánh thức, mắt còn chưa mở, trực tiếp nắm lấy tóc Ổ Ngôn Tử, mặc kệ đối phương có đau hay không. Cút đi, Ổ Ngôn Tử thấy Hứa Nhiên có cử động còn kỳ vọng lại nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon, không được thì cũng không nản lòng, chỉ tiếp tục hỏi. Anh nên gọi em là gì? Cái gì mà gọi mình là gì? Hứa Nhiên mơ hồ nói. Tiểu Nhiên, hắn vẫn luôn gọi mình như vậy mà. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, Ổ Ngôn Tử mê mẩn niệm hai chữ này, thân mật mà triền miên, như thể hắn vốn dĩ đã gọi Hứa Nhiên như vậy. Thế là hắn ôm lấy Hứa Nhiên, lại nói, Tiểu Nhiên, Hứa Nhiên rầu rĩ ừ một tiếng, Ổ Ngôn Tử tắt đèn. Trong đêm tối, hắn nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn trèo lên giường ôm lấy Hứa Nhiên, thở dài thỏa mãn. Tiểu Nhiên, đừng đi nữa, ở bên anh mãi mãi nhé. Hứa Nhiên không nói gì, lại ngủ thiếp đi. Ổ Ngôn Tử nhìn chằm chằm rất lâu, mới từ từ siết chặt cánh tay, lấy một tư thế bảo vệ ôm Hứa Nhiên vào lòng. Hắn cho rằng như vậy Hứa Nhiên sẽ không đi nữa, nhưng hiển nhiên sự thật không phải như vậy. Sáng hôm sau, trên giường chỉ còn lại một mình hắn, vị trí bên cạnh lạnh lẽo, như thể chưa từng có người nào tồn tại ở đó. Ổ Ngôn Tử rất lâu không lên tiếng, người hầu cũng không dám đi lên quấy rầy hắn, chỉ đành run rẩy chờ ở cửa. Cho đến khi có người đến gõ cửa, nói đã phát hiện một chiếc bánh kem dâu tây trong vườn hoa. Một chiếc bánh kem thì có gì hay mà phải báo với hắn. Ổ Ngôn Tử cười, nhưng mọi người đều biết đó là dấu hiệu hắn lại sắp nổi điên. Chiếc bánh kem này có tên của ngài, nên tôi mới mang vào à? Người hầu run rẩy nói. Nụ cười trên mặt Ổ Ngôn Tử đông cứng lại. Hắn vươn tay nhận lấy chiếc bánh kem dâu tây trông không được đẹp mắt lắm, nhưng lại có vẻ rất dụng tâm. Bên ngoài hộp gói có dán một tờ giấy nốt. Chúc mừng sinh nhật Hứa Nhiên và Ổ Ngôn Tử. Bình an, vạn sự như ý. Dường như cảm thấy làm điệu, người tạo ra nó lại dùng bút đen gạch bỏ hai thành ngữ phía sau. Tiệc sinh nhật của Ổ Ngôn Tử cơ bản đều mang tính chất thương mại. Chưa bao giờ nhận được lời chúc đơn sơ chất phác như vậy. Hắn cầm lấy tờ giấy nốt hơi nhăn vì bị nước mưa làm ướt, cất vào lòng bàn tay. Sau đó nghiêng đầu, nói với vẻ ngây thơ. Em còn làm bánh kem cho anh. Em tốt với anh như vậy, thích anh như vậy, tại sao lại biến mất chứ? Đám người hầu cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Ổ Ngôn Tử lại hỏi. Lần này em lại muốn bao lâu mới trở về? 1 năm, 2 năm, hay 3 năm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người hầu như cũ trầm mặc. Đi ra ngoài, Ổ Ngôn Tử nói. Thế là trong phòng lại chỉ còn lại một mình hắn. Ổ Ngôn Tử ngồi trước bàn, mở một cuốn sổ da trâu. Phía trước dày đặc chữ viết, nhưng đều nhanh chóng được lật qua. Ổ Ngôn Tử bắt đầu viết trên một trang mới. Không biết qua bao lâu, Ổ Ngôn Tử mới đứng dậy rời đi. Khi người hầu dọn dẹp phòng, cửa sổ có gió thổi qua, cuốn sổ bị lật, lộ ra những dòng chữ sắc nét bên trong. Cô vô tình liếc thấy, lại phát hiện bên trong toàn là hai chữ. Hứa Nhiên, như là một cái tên, thấy xung quanh vắng lặng, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng lại lật thêm một trang, thì tất cả đều là hai chữ. Trở về, tiếp tục lật xuống, chữ viết bên trong nhiều lên, nhưng về cơ bản vẫn lặp lại một số cụm từ và một câu. Ví dụ như, anh yêu em, không được rời đi, không thể vứt bỏ. Tiểu Nhiên, bé ngoan, nhớ em, muốn hôn em, muốn chiếm lấy em. Càng về sau, ngôn ngữ càng THC bất kham. Người hầu càng xem càng cảm thấy bối rối và phấn khích, cảm giác mình như vừa khám phá ra một bí mật động trời. Thế là nàng trực tiếp lật đến trang cuối cùng, chỉ có một câu. Người đang xem cái gì? Những dòng chữ trên cuốn sổ trùng lặp với giọng nói của người phía sau. Người hầu lạnh toát sống lưng, liền thấy trên khuôn mặt đẹp không gì sánh được của Ổ Ngôn Từ nở một nụ cười vi diệu, không biết đã đứng sau lưng nhìn cô bao lâu. Hứa Nhiên tỉnh lại thì phát hiện chân mình quả nhiên bị trẹo, may mà vết thương này cũng không quá vướng víu, chỉ là đi không nhanh được. Tất cả là tại Ổ Ngôn Từ trong mơ cứ nhất định phải giả vờ té ngã. Đúng là trà xanh chết tiệt. Mở điện thoại, bên trong là tin nhắn chưa đọc của biên tập. Biên tập Lâm Châu Mục, rảnh ra ngoài một chuyến không? Làm giúp giấy chứng nhận rồi qua lấy một chút. Hứa Nhiên lúc này mới nhớ ra mình từng tham gia cái thứ này. Anh và biên tập đều ở cùng thành phố, không cần thiết phải gửi đồ, ngồi tàu điện ngầm là có thể gặp mặt hơn nữa, hai người cũng coi như có chút quen biết. Hứa Nhiên nghĩ nghĩ, liền đồng ý, tuy nhiên anh còn phải dặn dò Ổ Ngôn Từ một chút. Tôi có việc công tác phải đi, ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Ổ Ngôn Từ vừa nghe quả nhiên không tình nguyện, lần trước em cũng nói như vậy. Hứa Nhiên đẩy Ổ Ngôn Từ đang có ý định đi theo mình trở lại. Anh không thể ra ngoài. Lần này Ổ Ngôn Từ cuối cùng cũng hỏi, tại sao anh không muốn rời xa em, bảo. Đương nhiên là vì thân phận của hắn không tiện ra ngoài, huống hồ biên tập Lâm Châu Mục của anh còn biết nhân vật của mình. Nhưng nếu cứ thế nói cho Ổ Ngôn Từ, chắc chắn hắn lại sẽ làm nũng nói rằng mình chỉ cần đeo khẩu trang là được. Hứa Nhiên suy nghĩ một cách có thể trấn an Ổ Ngôn Từ. Anh nói, bởi vì tôi không muốn anh bị người khác nhìn thấy. Ổ Ngôn Từ nhỏ giọng, à, một tiếng, sau đó chờ đợi nói, là vì Tiểu Nhiên sẽ ghen sao? Đúng vậy, là như thế đó. Hứa Nhiên mỉm cười, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Anh đẹp trai như vậy, người khác đến tìm anh xin liên hệ thì sao? Tôi sẽ tức giận, thực ra lời Hứa Nhiên nói cũng không sai, dù Ổ Ngôn Từ không phải nhân vật văn du. Anh cũng không thích Ổ Ngôn Từ mang cái mặt mê hoặc người khác này đi ra ngoài lung tung. Đây là thú cưng của anh, sao có thể để người khác mơ ước. Anh đương nhiên sẽ không cho người khác thông tin liên lạc đâu. Ổ Ngôn Từ che mặt ngượng ngùng nói, Tiểu Nhiên đừng vu oan anh, vậy anh phải ở nhà ngoan ngoãn, tôi sẽ không ra ngoài lâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên sờ sờ đầu Ổ Ngôn Từ. Tên này trong chuyện tình cảm đúng là dễ lừa thật. Quả thực giống như đứa trẻ ngây thơ. Được rồi, Ổ Ngôn Từ gật gật đầu. Thế là Hứa Nhiên ra cửa, đi đến quán cà phê đã hẹn. Vừa ra khỏi cửa chưa được mấy bước, cái cảm giác bị rình rập lại ập đến. Bởi vì Hứa Nhiên rất ít khi bị người khác nhìn chằm chằm, nên anh đối với loại cảm giác này nhạy cảm và chính xác một cách khó hiểu. Cái cảm giác như có sinh vật lạnh lẽo trườn bò quấn quanh trên người thật sự quá rõ ràng. Hứa Nhiên quay đầu lại, dưới bóng râm có vài người đi ngang qua, trông đều vô cùng bình thường và tự nhiên, không tìm thấy ai khả nghi. Anh bỗng nhiên nhớ tới, trước đây khi đi gặp nam sinh định chụp ảnh giường chiếu của mình, cũng có cảm giác này. Trước đó anh tưởng Lưu Lệ Na và Hứa Sương vẫn luôn theo dõi mình, nhưng giờ xem ra, hẳn là không phải. Vẫn còn những kẻ giống như chuột cống hình người lén lút rình rập mình. Nghĩ đến điểm này, Hứa Nhiên giấu đi vẻ không vui trong mắt. Không sao cả, chỉ là lũ chuột thôi, cứ từ từ kiên nhẫn, đến tối sẽ có lúc chúng ra kiếm ăn, anh sẽ tìm được cơ hội. Hứa Nhiên bước nhanh về phía điểm đã hẹn, cho đến khi vào cửa thì cảm giác bị nhìn trộm đó mới biến mất, hương cà phê thuần khiết như trầm hương thẩm thấu vào. Quán này có vị trí rất tốt, khoảng cách cũng không xa. Hứa Nhiên đi đến chỗ mình thường ngồi, Lâm Châu Mục đã ở đó chờ sẵn. Lâm Châu Mục lịch sự đẩy đồ vật về phía trước. Tôi đã gọi cho cậu một ly đồ uống thường uống. Đây là đồ của cậu, cậu xem có sai sót gì không? Hứa Nhiên nhẹ nhàng đáp lời, tập trung sự chú ý vào đồ vật trước mặt, thấy không có vấn đề gì liền cất đi. Lâm Châu Mục đặt hai tay đan vào nhau trên bàn, Hứa Nhiên liền biết anh ta muốn nói chuyện văn du với mình. Cậu đã ngừng cập nhật rất lâu rồi. Không định viết tiếp tác phẩm sao? Lâm Châu Mục ôn hòa nói. Không phải anh không muốn viết, là Ổ Ngôn Từ dường như rất không muốn anh viết tiếp. Tối qua anh khó khăn lắm mới viết được một phần nhỏ cốt truyện, lại bị Ổ Ngôn Từ xóa mất. Tôi sẽ cập nhật sớm nhất có thể. Hứa Nhiên chỉ có thể nói như vậy. Vậy thì tốt nhất nên nhanh lên. Tác phẩm của cậu rất nổi tiếng. Người chơi cũng rất nhiều. Đừng để họ thất vọng. Tôi cũng không nói nhiều. Cậu tự xem là được. Hứa Nhiên đáp lời. Lâm Châu Mục liền chuyển sang các chủ đề khác. Không gây quá nhiều áp lực cho Hứa Nhiên. Anh ta trò chuyện như bạn bè. Nhưng Lâm Châu Mục thường là người nói nhiều. Hứa Nhiên mỗi lần cũng chỉ rũ mắt nhàn nhạt đáp lại. Lâm Châu Mục thấy Hứa Nhiên không nói gì, bất đắc dĩ nói. Cậu cũng nên tiếp xúc với người khác nhiều hơn một chút, đừng lúc nào cũng ủ rũ, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi biết rồi, Hứa Nhiên đáp lời, không để tâm, nhìn thấy thời gian đã vừa phải, anh nói. Cũng được rồi, tôi phải đi đây. Lâm Châu Mục kỳ lạ nói, bây giờ mới 5 giờ chiều, cậu về sớm vậy sao? Hứa Nhiên đứng dậy, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc, cười nói. Trong nhà nuôi một chú cún con, về muộn sẽ quấy phá. Lâm Châu Mục khen, thật là tiến bộ vượt bậc, không chỉ yêu đương, còn nuôi thú cưng nữa. Hứa Nhiên dừng động tác, thẳng thừng nhìn về phía Lâm Châu Mục. Cái gì mà yêu đương? Lâm Châu Mục buồn cười chỉ vào cổ mình, Hứa Nhiên liền lấy điện thoại soi vào gáy mình. Kết quả phát hiện phía sau cổ mình lại có một dấu hôn rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Châu Mục nhìn điện thoại. Dường như có ai đó gửi tin nhắn cho mình, sắc mặt trở nên không được tốt lắm, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, nói với Hứa Nhiên. Vậy không quấy rầy cậu nữa, chúc cậu hạnh phúc. Hứa Nhiên siết chặt điện thoại, không nói gì, chỉ là bước chân về nhà lại nhanh hơn. Trừ cái quái vật trong nhà, anh căn bản chưa từng thân cận với ai khác. Không cần nghi ngờ, chính là ổ ngôn tử. Hứa Nhiên thầm mắng trong lòng, đồ chó điên, hắn ta làm từ lúc nào? Mình sao lại không hề hay biết chút nào? Hứa Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có lúc ngủ ổ môn tử mới có cơ hội hành động. Dù sao gần đây mình ngủ đặc biệt say, giữa đêm đều không tỉnh lại lần nào. Một phần lớn nguyên nhân chính là anh đang trải qua cốt truyện văn du trong mơ, không đến sáng căn bản không thể tỉnh dậy. Đúng là nuôi không thân được con chó hư này. Hứa Nhiên oán hận nghĩ. Hứa Nhiên đẩy cửa nhà, ổ môn tử liền nhào tới ngay lập tức, ôm chặt lấy mình. Bất mãn nói, sao lâu vậy mới về, Tiểu Nhiên, anh nhớ em lắm. Mới chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi mà. Hứa Nhiên không nói gì, ổ ngôn tử một mình nói. Trên người Tiểu Nhiên có mùi của người khác, em đã đi gặp ai? Cách Trương,